Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 936, Hảo Cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh cũng không nghĩ tới Tử Nguyệt Tiên Tử dáng người như thế có liệu, vô ý thức chăm chú nhìn thêm, Uông Như Yên lấy cùi chỏ va vào một phát Vương Trường Sinh thân thể, Vương Trường Sinh xấu hổ cười một tiếng, vợ chồng nhiều năm, Vương Trường Sinh tự nhiên biết Uông Như Yên ý tứ, ba người xông Tử Nguyệt Tiên Tử cúi người hành lễ, chăm miệng một lời nói ra. Vãn bối chúc mừng Điền Tiền bối tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Tu tiên giới đẳng cấp xâm nghiêm, Tử Nguyệt Tiên Tử tiến vào Nguyên Anh Kỳ, Vương Trường Sinh ba người cũng không dám khinh thường. Tử Nguyệt Tiên Tử nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Vương Sư Huynh, các ngươi cái này khách khí, các ngươi đã là kết đan cửu tầng, một tu luyện chính là Chấn Hải Tông, Chấn Tông công pháp, tiến vào Nguyên Anh Kỳ tỷ lệ vẫn tương đối đại, các ngươi vẫn là giống như trước kia xưng hô ta đi. Không phải ta còn thực sự có chút không quen, Thanh Thiến, những năm này nhờ có ngươi chiếu khán tốt Vân Hải Tông, ta mới có thể an tâm tu luyện. Nghe lời này, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng thở dài một hơi, nói thật nếu như Tử Nguyệt Tiên Tử trở mặt không quen biết muốn nhờ vào đó khống chế Vương gia, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thật đúng là không có cách nào, dù sao Tử Nguyệt Tiên Tử đã kết anh. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng không tham luyến quyền thế, chú trọng hơn tu luyện. Điền Tiền bối nói đùa, người đã kết anh, chúng ta làm sao dám. Vương Trường Sinh còn chưa nói xong, liền bị Tử Nguyệt Tiên Tử đánh gãy. Điền Sư Huynh, ngươi nếu là nói như vậy, ta coi như tức giận, các ngươi hẳn phải biết ta cũng không chú trọng những này lễ nghi phiền phức, Tằng tổ phụ ở thời điểm, chúng ta lấy Sư Huynh Sư muội tương xứng, Tằng tổ phụ không có ở đây, chúng ta quan hệ không thay đổi, Nhật Nguyệt Cung là chúng ta cùng chung địch nhân, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Vương Trường Sinh cười khổ một tiếng, nói, vậy ta liền nhờ lớn, Điền Sư muội chúc mừng ngươi kết anh. Thanh Thiến, ngươi đi trước trấn an môn nhân đệ tử, đừng để bọn hắn tới gần nơi này, cũng không cần lộ ra ta kết anh thành công, thực sự không được tự mình tuyên bố ta kết anh thất bại. Tử Nguyệt Tiên Tử phân phó nói, nếu là Vân Hải Tông xuất hiện Nguyên Anh tu sĩ, cân bằng tự nhiên phá vỡ, nếu là Vân Hải Tông còn cùng Vương gia sống chung hòa bình, rất dễ dàng gây nên ngoại nhân hoài nghi. Vâng, Điền Sư Cô, Vương Thanh Thiến đáp ứng quay người rời đi, Vương Sư Huynh, Uông Sư Tỷ, các ngươi cũng muốn xung kích Nguyên Anh Kỳ đi. Quảng cáo, Tử Nguyệt Tiên Tử ánh mắt lạc trên người Vương Trường Sinh, vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm, chúng ta mấy năm trước xuất quan, xuất ngoại du lịch một chút viên mãn đạo tâm, lúc đầu chuẩn bị bế quan xung kích Nguyên Anh Kỳ, không nghĩ tới đụng phải ngươi kết anh, Điền Sư muội có thể cho chúng ta nói một câu, ngươi kết anh quá trình a, Tử Nguyệt Tiên Tử vừa mới tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nó kết anh tâm đắc khẳng định có dùng. Tử Nguyệt Tiên Tử cười gật gật đầu, nói rõ chi tiết một chút mình kết anh trải qua, nàng cảm thấy khổ sở nhất chính là tâm ma cửa này, Nguyên Anh lôi kiếp còn tốt, chuẩn bị thêm mấy món phòng ngự pháp bảo, còn có thể ứng phó tâm ma cửa này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra tâm ma rất đáng sợ, chúng ta trở về trễ một bước, chúng ta vừa mới lấy tới một cây tam nguyên định linh hương, đối chống cự tâm ma có hiệu quả, chúng ta vốn định cấp nửa cái cho ngươi, không nghĩ tới ngươi đã dẫn tới kết anh thiên tượng. Vương Trường Sinh cười khổ nói, hắn đúng là nghĩ như vậy, tam nguyên định linh hương tương đối dài, hai người dùng xoa xoa có thừa, Vương Trường Sinh có kim phách ngọc Phật bội, hiệu quả so tam nguyên định linh hương càng tốt hơn, có thể phân cho Tử Nguyệt Tiên Tử nửa cái. Nhân đối xử ta ra sao, ta như thế nào đối xử mọi người. Tử Nguyệt Tiên Tử cẩn thận chỉ điểm Vương Thanh Thiến, không có nửa điểm tàng tư, cũng không tham luyến quyền thế, Vương Trường Sinh cũng sẽ không mạn đãi Tử Nguyệt Tiên Tử. Uông Như Yên lấy ra nhất cái hộp gỗ màu xanh, mở ra xem, bên trong có một nửa tử sắc đàn hương. Vương Sư Huynh, các ngươi có lòng, đa tạ ta đã kết anh, không cần dùng, ngươi giữ lại mình dùng đi. Tử Nguyệt Tiên Tử cảm ơn một tiếng, vừa cười vừa nói. Điền Sư muội, ngươi kết anh về sau, đi nơi nào tu luyện? Vân Hải Tông linh mạch bất quá tam giai thượng phẩm, ngươi ở chỗ này tu luyện, tốc độ tu luyện tương đối chậm. Uông Như Yên ân cần nói, tồn tại đã ngoài ngàn năm tam giai linh mạch mới có tỷ lệ nhất định tấn thăng làm tứ giai, tấn thăng tứ giai linh mạch cần đại lượng vật liệu, Vương gia cũng vô pháp gom góp. Ta nghĩ tới cái vấn đề này, trước tu luyện bí thuật thần thông, tam giai thượng phẩm linh mạch cũng đủ, Vương Sư Huynh, các ngươi kết anh về sau, hẳn là có thể cảm ứng được Chấn Hải Tông di chỉ vị trí đi. Tử Nguyệt Tiên Tử ý vị thâm trường nói, lời này là nàng tiên tổ lưu lại. Vương Trường Sinh hơi chần chờ, gật gật đầu, xem như chấp nhận. Vậy là được, chờ các ngươi kết anh, chúng ta cùng một chỗ tìm tới di chỉ Chấn Hải Tông tổng đàn, thế nhưng là có một đoạn ngũ giai linh mạch, tại ngũ giai linh mạch thượng tu luyện, tốc độ tu luyện khẳng định sẽ rất nhanh. Tử Nguyệt Tiên Tử nhất sắn trên trán sợi tóc, ánh mắt có chút lửa nóng. Nó tiên tổ là Trấn Hải Tông truyền công trưởng lão, nàng đối Trấn Hải Tông tình huống tương đối quen thuộc. Ngũ giai linh mạch, Vương Trường Sinh thầm giật mình, hắn thế mà không biết Trấn Hải Tông có ngũ giai linh mạch. Tử Nguyệt Tiên tự tự tin cười một tiếng, nói. Không sai, tại trong lúc này, các ngươi an tâm bế quan xung kích nguyên anh kỳ ta khổ tu bí thuật thần thông, hai không chậm trễ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đem Nam Hải tu tiên giới khả năng đại loạn tin tức nói cho Tử Nguyệt Tiên tử. Tử Nguyệt Tiên tử nghe ngược lại thập phần hưng phấn. Nàng là người cô đơn, Nam Hải càng loạn, nàng càng có cơ hội báo thù. Nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền rời đi, không quấy rầy Tử Nguyệt Tiên tử thanh tu. Phu quân, ta cảm giác Điền sư muội đối ngươi là có hảo cảm, ngươi thật không suy tính một chút a, nếu là cùng nàng làm tỉ muội chúng ta đều yên tâm, nếu không thêm ra một vị khác phái nguyên anh tu sĩ, ta có chút không yên lòng, dù sao lòng người khó dò, người một nhà liền sẽ không có vấn đề này. Trở lại Ngân Xà đảo, Uông Như Yên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Quảng cáo, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, cười khổ nói. Hảo cảm, phu nhân, ngươi từ nơi nào nhìn ra được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nữ nhân, trực giác của ta là rất chuẩn, ngươi nhìn nàng vừa rồi mặt mũi tràn đầy thẹn thùng, nếu là đối ngươi không có hảo cảm quát lớn ngươi một trận đều là nhẹ, ai bảo ngươi nhìn thứ không nên thấy. Uông Như Yên ý vị thâm trường nói. Ngạch, Vương Trường Sinh không biết nên như thế nào phản bác, hắn đối Tử Nguyệt Tiên tử cũng có một chút hảo cảm, thế nhưng là hắn cũng không rõ ràng Tử Nguyệt Tiên tử thái độ, trọng yếu nhất chính là Tử Nguyệt Tiên tử tu vi cao hơn hắn, Vương Trường Sinh có chút không thích ứng. Được rồi, việc này sau này hãy nói, chúng ta trước gọi đến Hải Đường, cùng đi bài trừ động phủ cấm chế. Vương Trường Sinh lấy ra đưa tin bản, liên hệ Diệp Hải Đường. Cũng không lâu lắm, Diệp Hải Đường xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút cổ tu sĩ động phủ cấm chế, Diệp Hải Đường trầm ngâm một lát, nói ra. Cữu cữu, trận pháp này dùng nhiều một chút thời gian, có thể bài trừ, bất quá người của chúng ta quá ít, ngươi mang lên Thanh Linh biểu tỷ đi. Thêm một người nhiều một phần lực lượng, Vương Trường Sinh gật gật đầu, đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ về sau, một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long bay ra Ngân Xà đảo, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Linh bốn người ngồi tại màu trắng giao long trên lưng. Màu trắng giao long tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền biến mất ở chân trời. Cách chương.